khiến y căn bản nhìn không được thật hư của quân Phong Châu. Hiện nay y chỉ có thể ra sức kéo dài quân Phong Châu tấn công Mã ập, tăng thêm lòng quân của bọn họ, để quân đội của mình tranh thủ thời gian. Vương Kim Phú lau mồ hôi trên trán nói, góp đủ 30.000 dây bò cần thời gian. Có thể kéo dài thời gian cho phía tại hạ một tháng hay không? Một tháng sau nhất định chuyển đến. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Thời gian một tháng quá dài, nửa tháng sau nếu không chuyển đến, đại quân Phong Châu của ta sẽ tấn công quận Mã ập, san bằng huyện Thiện Dương. Vâng, vâng. Tại hạ hiểu rồi, nhất định làm theo. Vương Kim Phú thi lễ một si, vội vàng lên ngựa trở về cùng đám tùy tùng. Dương Nguyên Khánh thấy bọn họ đi xa rồi, liền chỉ 300 cung nữ nói với giáo ấy thân binh của mình. Chuyển bọn họ đi huyện Du Lâm, để huyện lệnh thu xếp ổn thỏa. Giáo ấy gật một tiếng, lệnh các thân binh đưa lên xe ngựa. Các cung nữ dồn dập lên xe ngựa. Trình Giảo Kim ở bên cạnh có chút lo lắng. Liền tiến lên trước khuyên Dương Nguyên Khánh. Tổng quản không thể bị nữ sắc mê hoặc trúng kế của Lưu Vũ Chu. Dương Nguyên Khánh nhìn anh ta một cách quái dị. Ánh mắt Trình Giảo Kim lóe sáng, rõ ràng trong lòng có chút chột dạ. Dương Nguyên Khánh cười cười, vỗ vai anh ta, hướng đi vào đại doanh.